Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, con rể muốn tới. Đáng yêu cha vợ, Nhan Gia. 40 phút trước, Đường Thục Vân vừa nhìn thấy nữ nhi tin nhắn. Lập tức trong nhà hấp tấp phân phó. Để đầu bếp chuẩn bị cơm tối hôm nay. Muốn nào đồ ăn? Để bảo mẫu nhóm tranh thủ thời gian cho trong nhà làm tổng vệ sinh. Muốn đem tất cả mọi thứ đều thu thập thật tốt. Nhan Trấn Uy còn không biết là chuyện ra sao. Cau mày hỏi, lão bà, người đây cũng là phát cái gì thần kinh a? Đường Thục Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không có sinh khí. Vừa cười vừa nói, xù lão đầu, nhìn vào hôm nay ta tâm tình tốt phân thượng không cùng người so đo. Nói cho ngươi một tin tức tốt, nữ nhi muốn dẫn con rể về nhà ăn cơm á. Cái gì? Nhan Trấn Uy kích động lập tức nở nụ cười, miệng đều nhanh liệt đến sau tai căn đi. Ngươi nói thật chứ? Nữ nhi nói cho ngươi. Hắn không thể tin được thật có chuyện tốt như vậy. Chính mình buổi chiều cùng con rể nói chuyện vẫn chưa thỏa mãn. Tâm lý thì ngóng trông nữ nhi sớm một chút đem con rể mang về. Kết quả buổi tối nữ nhi thì thật muốn dẫn con rể trở về. Đây cũng quá đẹp đi. Đương nhiên là sự thật. Nữ nhi tự mình cho ta phát tin tức. Cho ngươi xem. Đường Thục Vân đưa di động đưa cho hắn. Nhan Trấn Uy từng chữ nhìn nhiều lần. Mới dám xác định đây hết thảy đều là thật. Hắn để điện thoại di động xuống ngẩng đầu. Lưu Mụ, đem trong phòng đều thu thập sạch sẽ. Buổi tối hôm nay trong nhà muốn tới khách nhân trọng yếu. Nói xong, hắn liền một người trở về phòng. Đi đến phòng quần áo các loại nhíu nhíu tiền tuyền. Tìm một gian hào phóng đắc thể y phục thay đổi. Lại đứng ở trước gương sửa sang lại nửa ngày. Dạng này hẳn là đủ bản chính a. Tuy nhiên buổi chiều mới thấy qua Tô Trần. Nhưng là buổi tối dù sao cũng là lấy cha vợ thân phận cùng gặp mặt hắn. Ta thật tốt trang điểm một chút mới được. Rear map giống như hơi dài. Chấm ngoặc kép, hắn xông vào phòng tắm. Xuất ra dao cạo râu sờ sờ rear map. Sau đó lại đi tới. Tới tới lui lui trong phòng đi. Mỗi lần đi qua gương to trước đều nhìn một chút. Xác định chính mình không có vấn đề gì. Chuông điện thoại di động lúc vang lên. Nhan Trấn Uy giật nảy mình. Móc điện thoại di động thời điểm hơi kém không có bắt được. Hắn coi là lại là nữ nhi gọi điện thoại tới. Khẩn trương ghê gớm. Bất quá xem xét, phát hiện là bạn cũ đánh tới. Nhan Trấn Uy thở dài một hơi. Cao hứng đem điện thoại nhận. Lão Cố, làm gì nha? Không có việc gì. Hàn huyên với ngươi trò chuyện thôi tương đương lão Nhan. Các ngươi ăn cơm tối sao? Buổi tối chúng ta dự định đi bến Thượng Hải bên kia dạo chơi. Các ngươi có đi hay không? Lão Cố tại cái kia đầu hỏi. Chúng ta không đi được. Hôm nay trong nhà có đại sự. Ha ha, Nhan Trấn Uy nói nhịn không được chính mình thì nở nụ cười. Chuyện gì a? Người cao hứng như vậy đâu? Nữ nhi của ta buổi tối hôm nay mang ta con rể về nhà ăn cơm. Bọn họ còn chưa tới đâu. Tương đương, Nhan Trấn Uy đắc ý nói. Lão Cố tại đầu bên kia điện thoại ngây ra một lúc. Lập tức nâng lên thanh âm nói. Băng tuyết muốn đem lão công mang về à nha. Đây chính là chuyện thật tốt a. Khó trách ngươi thanh âm kích động như vậy. Đúng vậy a, đứa nhỏ này. Làm việc cũng không đáng tin cậy. Trạng vạng tối mới nói muốn tới dùng cơm. Ta cùng nàng mẹ đều trở tay không kịp đâu. Tương đương thôi đi ngươi. Lão Nhan. Ngươi đây là ở trước mặt ta trang vét sai đâu. Ngươi thì tâm lý vụng trộm vui đi. Ai, nữ nhi của ta còn ở nước ngoài không chịu trở về. Ta lúc nào mới có thể giống như ngươi. Có thể cùng con rể cùng nhau ăn cơm a tương đương, lão Cố chua chua nói. Nhan Trấn Uy an ủi hảo hữu. Đừng có gấp, băng tuyết đều mang ta nhà con rể trở về. Chuyện tốt khẳng định tới gần. Đến lúc đó Vũ Hân tự nhiên là muốn trở về tham gia hôn lễ. Ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy nữ nhi tương đương, cái kia ngược lại là. Ha ha, lão Nhan, lần thứ nhất gặp con rể, ngươi tâm tình kiểu gì? Kích động hỏng a, Nhan Trấn Uy hắng giọng một cái. Khụ khụ, ta có cái gì tốt kích động a? Muốn kích động cũng là hai đứa bé kia kích động. Ta hôm nay thế nhưng là cha vợ. Việc này có thể thành hay không? Còn muốn ta lên tiếng đâu? Hai người là lão bằng hữu. Lão Cố tự nhiên biết Nhan Trấn Uy. Cũng là cái ngoài miệng không chịu chịu thua. Rõ ràng thanh âm nghe hết sức hưng phấn. Ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Còn nói cái gì đều là hắn định đoạt. Cũng không biết bởi vì biết có con rể kích động gọi điện thoại cho hắn người là ai. Vâng vâng vâng, tương đương ngươi cái này cha vợ quyền lợi lớn đâu. Tương đương bất quá các ngươi trước đó không là gặp qua sao. Lần trước ngươi gọi điện thoại tới nói ngươi gặp qua con rể nha. Hôm nay cũng là cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hẳn là cũng là đi chạy theo hình thức sự tình a. Ta có thể nghe ta ra lão bà nói. Thục Vân là rất hài lòng nhà ngươi con rể. Ta nhìn ngươi cũng thật hài lòng. Nhan Trấn Uy nhớ tới lúc đó cùng bạn cũ thổi châu. Lúc này cũng chỉ có thể tròn đi qua. Là gặp qua nha. Ta xế chiều hôm nay còn nhìn thấy hắn nữa nha. Bất quá vậy khẳng định không giống nhau a. Buổi tối hôm nay mới là chính thức gặp mặt. Ý nghĩa khác biệt. Vậy cũng đúng. Con rể lần thứ nhất đến cửa bái kiến. Vậy các ngươi cặp vợ chồng già cũng đến chuẩn bị cẩn thận. Mặc dạng gì a? Muốn hay không mở video ta cho ngươi tham mưu một chút. Bên đầu điện thoại kia lão Cố đùa giỡn nói ra. Thế nhưng là Nhan Trấn Uy lại tưởng thật. Nghiêm trang nói. Cũng được. Vậy ta treo. Theo ngươi mở video. Y phục này chính ta chọn. Ta cảm thấy rất tốt. Ngươi giúp ta xem một chút. Nói xong. Hắn thì cúp điện thoại. Lão Cố ngây ra một lúc. Cười lắc đầu nói. Cái này lão Nhan. Còn nói mình không khẩn trương. Ta nhìn đây là khẩn trương đến nhà. Video một giây sau liền phát tới. Lão Cố tranh thủ thời gian tiếp. Vừa tiếp thông liền thấy một chương phóng đại mặt. Tẩy sạch sẽ. Liền rear map đều là vừa thổi đến. Lưu lại một vòng thanh sắc ấn ký. Thế nào? Lão Cố. Ta như vậy nhìn lấy tạm được. Nhan Trấn Uy lo lắng hỏi. Lão Cố cười nói. Được a. Mặt mũi này thật đẹp trai. Chính là ta cũng nhìn không thấy y phục của ngươi a tương đương. Nhan Trấn Uy lúc này mới phát hiện chính. Mình quên hoán đổi từ đứng sau ống kính. Sau đó hắn tranh thủ thời gian đổi. Đối với trước mặt kính chạm đất nói. Ngươi xem một chút. Y phục được không? Lão Cố không nhịn được nghĩ bật cười. Ngươi cái này trong nhà còn xuyên qua áo sơ mi rồi. Hơi cường điệu quá a. Nhan Trấn Uy lắc đầu. Không khoa trương, áo sơ mi chính thức một chút, mà lại ta mặc nghỉ dưỡng quần tây. Xem toàn thể lên đã chính thức cũng sẽ không quá cứng nhắc. Ta cảm thấy vẫn còn a, người cảm giác không tốt sao? Gặp hắn nghiêm túc đặt câu hỏi, lão Cố cũng nghiêm túc, nhìn kỹ một chút nói ra. Rất tốt, cũng là ngươi tay này đồng hồ nhìn lấy có thể quá danh quý. Bằng không vẫn là lấy xuống đi. Người cái này đồng hồ là thế nhưng là hơn 200 triệu định chế thủ công khoản. Người không sợ cho ngươi con rể áp lực a? Nhan Trấn Uy suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Người nói đúng. Vậy liền hái được. Ta đổi một cái bình thường điểm. Tô Trần thực lực Nhan Trấn Uy là được chứng kiến. Nhưng là dù sao cũng là cái vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi. Lần đầu tiên tới cha vợ trong nhà. Chỉ là nhà đoán chừng đều thẳng rung động. Chính mình vẫn là không muốn làm đến quá xa xỉ, miễn cho để con rể cảm thấy có áp lực. Nhan Trấn Uy đổi cái gần 200 vạn đồng hồ, lại lần nữa đứng tại trước gương nhìn một chút, hài lòng nở nụ cười. Lão Nhan, nhà ngươi con rể, chấm ngoặc kép, lão Cố đang muốn hỏi đâu. Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa, Nhan Trấn Uy lập tức hấp tấp nói ra, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta con rể trở về. Treo, nói xong cũng trực tiếp đem điện thoại bóp, cước bộ thật nhanh chạy xuống lầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.